Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1926, hù dọa đúng là ngươi, gocchuyenaudio.com, ha ha, đúng vậy a, ta không cần điều này. Đồng Quân sợ hết hồn, mới thở phào nhẹ nhỏ nhỏ, này Phương Thiên, nói chuyện thở mạnh nhỏ a, quả thực muốn mạng người. Hắn còn tưởng rằng Phương Trời mới biết cái gì đâu rồi, nguyên lai là lúc trước nói nửa đoạn nói mà thôi, điều này làm cho Đồng Quân rất là lo lắng đề phòng, cho đến Phương Thiên nói ra câu nói kế tiếp sau, hắn mới yên tâm tới cười khan một chút. Đúng vậy, ngươi không cần những thứ này, Phương Thiên thản nhiên nói, bị Phương Thiên một câu nói kia biến thành có chút làm rối loạn Đồng Quân trận cước để cho hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn tới nơi này, nhưng thật ra là đến dò xét Phương Thiên thái độ, Dương Minh thái độ đúng là không có vấn đề rồi, Dương Minh nếu có thể giữ lại chính mình đến bây giờ, như vậy đã nói lên Dương Minh là một nhớ tình bạn cũ người, mà kể từ đó, còn kém Phương Thiên. Nếu như Phương Thiên có thể tha thứ chính mình, hơn nữa ủng hộ chính mình, thuyết phục Dương Minh trợ giúp chính mình thoát khỏi trung tâm khống chế. Tin tưởng, có Dương Minh, Phương Thiên, gia tộc Hồ Điệp ủng hộ chính mình lúc đầu có cùng trung tâm nói chuyện với nhau quyền lực, bác sĩ Ban Kiệt Minh cố nhiên rất lợi hại, nhưng là càng lợi hại cũng sợ sát thủ sao. Tuy nói trung tâm gia đại nghiệp đại thế lực vậy lớn, nhưng là người nào có thể bảo đảm vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Người ra cửa, bị sát thủ theo dõi, tổng không là một chuyện tốt nhỏ. Cho nên Phương Thiên cảm thấy, chỉ cần bác sĩ Ban Kiệt Minh không phải là đại ngu, ngốc mạo, khẳng định như vậy sẽ không tưởng để cho theo dõi hắn không tha. Nhưng là, hiện tại làm sao mở cái này miệng đâu? Điều này làm cho Đồng Quân có chút làm khó. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách không khí trở nên có chút lúng túng, Đồng Quân không biết nên làm sao đón Phương Thiên chủ đề. Đúng rồi, người tới có chuyện gì gì không? Phương Thiên nhìn thấy Đồng Quân không nói, cho nên mở miệng hỏi. À, đúng vậy, có việc tâm. Đồng Quân cả kinh, vội vàng tùy tiện tìm một người đề tài nói. Dương Minh lần này đi Miêu Cương thi hành nhiệm vụ cũng không biết có hay không nguy hiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Nguy hiểm a, đây hỏi ngươi a, ngươi hỏi ta, ta nào biết đâu rằng. Phương Thiên cũng là nhìn Đồng Quân một cái hỏi ngược lại. Ngươi cũng không biết đâu rồi, còn hỏi ta làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi. Giá, Đồng Quân lần nữa bị Phương Thiên lời nói cho sợ hết hồn. Cái gì gọi là hỏi ta? Ta rõ ràng nhất, ta làm sao rõ ràng nhất, chẳng lẽ sư phụ phát giác ra được mình và Hữu Trường lão ở giữa hoạt động. Nếu không lời này là có ý gì? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, nghĩ tới đây, Đồng Quân trên trán nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh tới, có chút không dám nghĩ tới, sẽ liên lạc lại đến lúc trước Phương Thiên Na câu điên cuồng muốn giết Dương Minh lời mà nói. Đồng Quân lại càng sợ không dứt, Phương Thiên là ai hắn biết rõ, đây chính là giết người không chớp mắt a. Mình bây giờ ngồi ở chỗ này, Phương Thiên muốn giết chết chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói so sánh với giết gà lại dễ dàng, mà chính mình tự liền, muốn chạy trốn, vậy trốn không thoát đâu. Đã biết chút ít công phu cũng là Phương Thiên truyền thụ cho, hơn nữa cũng chỉ là khinh công mà thôi, tại sao có thể là Phương Thiên đối thủ đâu. Mà ám sát thủ đoạn chính mình một chút cũng không có học được lại càng không đúng là... gocchuyenaudio.com Phương Thiên đối thủ, huống chi trong phòng này còn có một gặp Hồ Điệp Phi Bộ Vương Nhược Thủy, muốn bắt được chính mình, đó là rất dễ dàng bất quá chuyện tình rồi, cho nên Đồng Quân nghĩ muốn chạy trốn, đó là hết sức không sáng suốt hành động. Nghĩ tới đây, Đồng Quân nơm nớp lo sợ nhìn Phương Thiên một cái, không biết nên như thế nào đáp lại. Ngươi làm sao vậy? Phương Thiên cũng là mặt tối như thường nhìn Đồng Quân, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói gì? Đồng Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may là hắn trong lòng tố chất không tệ, chính là đối mặt Phương Thiên người như vậy, hắn hay là kinh hồn táng đảm. Hắn cẩn thận nói, ta làm sao sẽ biết đâu? Sư phụ ngươi không phải là nói đùa sao? Ngươi không phải đi quá Miêu Cương sao? Ban đầu cho ngươi giúp ta khảo sát Dương Minh phẩm hạnh, ngươi nhưng là theo chân hắn đi một chuyến Miêu Cương, bên kia nguy hiểm không nguy hiểm, ngươi so với ta rõ ràng, ta chính là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đều là chưa từng đi bên kia. Phương Thiên cũng là cười nói, ngươi nói ngươi có phải hay không so với ta rõ ràng. À, như vậy cũng, Đồng Quân nghe Phương Thiên lời nói sau, nhất thời có chút hối hận, chính mình thật là thái quá mức nhạy cảm, người ta Phương Thiên căn bản không có ý tứ kia, nhưng là mình cũng là nghĩ nhiều lắm, thật là lo sợ không đâu à. Đúng vậy à, kia ngươi cho rằng như thế nào? Phương Thiên có chút cổ quái nhìn Đồng Quân nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cảm thấy là ngươi muốn đối phó Dương Minh không được? Kia Miêu Cương địch nhân là ngươi phái đi. Này, điều này sao có thể đâu? Sư phụ ngài thật là gặp nói giỡn à? Đồng Quân lần nữa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Ta này một ít bản lãnh, ngài còn không biết sao? Vốn chính là nói giỡn, ngươi khẩn trương cái gì? Phương Thiên cũng là thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi thật giống như rất nóng bộ dạng a. Trên trán của ngươi làm sao nhiều như vậy mồ hôi đâu? Này buổi tối cũng không phải là rất nóng a. Nếu không ta đem lãnh khí mở ra. Không cần, không cần, Đồng Quân vội vàng lắc đầu, nói. Ta đây không phải là lúc trước tới quá vội vàng, trên đường có chút nóng này, kết quả ra khỏi một thân mồ hôi, đến ngài nơi này, tựu liền, phản đến trên đầu. Nga, như vậy, Phương Thiên gật đầu, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói Dương Minh có hay không nguy hiểm là sao? Đúng vậy, Đồng Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghe được Phương Thiên nói trở về tránh đề, ngay cả vội vàng gật đầu nói. Ta này cũng là có chút điểm nhỏ lo lắng Dương Minh, cho nên mới lại đây cùng ngài thương lượng một chút, xem một chút chúng ta có thể hay không giúp gấp cái gì. Nga, nguyên lai là như vậy à? Phương Thiên gật đầu, ta cảm thấy được hẳn là không có nguy hiểm gì sao, này một năm tới, Dương Minh bên cạnh nguy hiểm không ngừng, luôn luôn người tưởng lộng tử hắn không thuận theo đột nhiên sống rất tiêu sái. Mà cái kia tưởng lộng tử người của hắn, nhưng vẫn không được kia sở. Đâu, cái kia, tưởng lộng tử Dương Minh người là người nào à? Đồng Quân cảm giác trái tim của mình cũng muốn nổ tung. Tĩnh táo, nữa tĩnh táo, Đồng Quân nhắc nhở chính mình, nhất định phải chấn định mới được trong lòng tố chất A trong lòng tố chất. Chính mình chính là thần thâu A trong lòng tố chất đó là siêu cấp cường giả lớn, ngàn vạn không cần chính mình rối loạn trận cước Phương Thiên căn bản là cái gì cũng không biết. Người nào phải có giết chết, góc chuyện audio.com, Dương Minh, chẳng lẽ ngươi không biết, Phương Thiên cũng là lần nữa cổ quái nhìn Đồng Quân một cái hỏi ngược lại. Giác, Đồng Quân lúc này hơi kém trực tiếp trái tim bóc ra. Trong lòng hắn cuồng hô, ông trời ơi, cả vùng đất A, hù chết ta phải. Người thì thế nào, Phương Thiên nhìn Đồng Quân, có chút không giải thích được hỏi. Đâu, không có gì, sư phụ ngài thật là hài hước A, ta làm sao sẽ biết người nào muốn đối phó Dương Minh đâu. Đồng Quân cười khổ nói, ngài cũng biết ta chỉ là thần thâu mà thôi, bình thường cũng chỉ là nghiên cứu trộm đạo chuyện tình, cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua việc. Cho nên ta nào biết đâu rằng người nào muốn đối phó Dương Minh a. Cách chương.